Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1893, chương 1889 không thể trêu chọc. Mộc Quân Tinh gãi gãi đầu mình, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lưu luyến nhìn Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc càng đi càng xa thân ảnh. Đành phải thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt lão gia gia đường họa sạp cái kia. Lão gia gia, ngươi cho ta họa cái vừa mới nữ hài tử kia. Ta muốn thật nhiều cái. Cho ta bao lên. Mộc Tinh Quân nói xong những lời này lúc sau, đó là quay đầu lại nhìn về phía chính mình bên người nam nhân, đợi sau khi trở về. Ngươi điều tra một chút. Nữ hài kia là ai? Ta muốn tìm đến nàng. Tìm được nàng không cần dọa hư nàng. Mộc Quân Tinh mở miệng, cố ý nhắc nhở nói. Tự hồ là sợ vạn nhất đem nữ hài kia sợ hãi liền không hảo. Như vậy xinh đẹp một đôi con ngươi nếu là dính lên nước mắt, nên gọi người nhiều đau lòng. Nếu 114 biết giờ phút này có người sẽ lo lắng Nhan Bạch sẽ bị dọa hư. Lưu nước mắt nói, nhất định sẽ cảm thấy người này điên rồi. Bị nó ký chủ đại đại bề ngoài che giấu quá mức. Nghe thấy Mộc Quân Tinh nói, bên cạnh nam nhân lại không có ứng thừa xuống dưới. Hắn nhíu mày, xem lại là Quý Bạch Mặc bóng dáng. Nghiễm nhiên là vẫn luôn ở tự hỏi cái gì. Vừa mới cái kia mang mắt kính nam nhân bộ dáng có chút quen mắt. Nhưng là một chốc một lát lại nghĩ không ra là ở nơi nào gặp qua. Người như vậy nếu là gặp qua hẳn là sẽ không quên mới đúng. Kia cười ôn nhuận nho nhã khuôn mặt rõ ràng ẩn chứa lệ khí cùng thâm nhập trong xương cốt cố. Chấp trong lòng cảm giác nói cho hắn. Không thể trêu chọc, không thể trêu chọc, người này rất nguy hiểm. Vừa mới hắn rõ ràng nhìn thấy nam nhân kia đáy mắt chỗ sâu trong chợt lóe mà qua sắc bén sát khí. Tựa hồ là nếu Mộc Quân Tinh lại có bất luận cái gì hành động hoặc là mơ ước, hắn không ngại sẽ làm ra cái gì, mặc dù chỉ là chợt lóe mà qua nháy mắt. Nhưng vẫn là bị hắn bắt giữ tới rồi, thiếu gia. Thỉnh ngài quên chuyện này, không cần đi điều tra đi xuống. Ta sợ đối với ngươi sẽ bất lợi. Đứng ở bên cạnh nam nhân kia hiển nhiên không phải đơn giản tồn tại. Nam nhân mở miệng, trên mặt biểu tình có chút nghiêm túc, Mộc Quân Tinh lắc lắc đầu. Tựa hồ cũng không để ý, chỉ là cảm thấy vừa mới Quý Bạch Mặc phản ứng quá bình thường, bất quá muội khống ca ca sao? Không quan hệ, một ngày nào đó muốn tiếp thu chính mình muội muội sẽ bị người khác bắt cóc sự thật, đứng ở hắn bên. Người nam nhân còn lại là bỗng nhiên biến sắc, như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Cả người run túc, sắc mặt tái nhợt, lại lần nữa nhìn về phía Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch rời đi buông. Ánh mắt kia giống như là thấy quỷ dường như, sờn tóc gáy, đứng ở bên người miễn cưỡng đỡ lấy Mộc Quân Tinh mới đứng vững, ngươi làm sao vậy? Mộc Quân Tinh vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía chính mình bên người nam nhân, thiếu gia. Chúng ta lập tức trở về. Có một việc, ta cần thiết lập tức nói cho gia chủ. Trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Người nam nhân này mở miệng. Hắn nhìn về phía Quý Bạch Mặc rời đi bóng dáng có chút kinh nghi bất định. Nếu hắn vừa mới không có nhớ lầm nói. Nam nhân kia, cái kia mang tơ vàng khung mắt kính nam nhân. Quý Bạch Mặc, quý gia Quý Bạch Mặc. Cái kia hẳn là chết ở mấy năm trước Quý Bạch Mặc, trên thế giới rất khó có đồng dạng diện mạo một người, hắn không xác định là chính mình nhớ lầm vẫn là hoa mắt. Nhưng là nếu thật là Quý Bạch Mặc nói, như vậy, kinh thành thiên liền phải thay đổi. Hiện giờ Quý gia tuy rằng lung lay sắp đổ, nhưng là đừng quên lúc trước Quý Bạch Mặc ở thời điểm nó cường thịnh, nếu thật là Quý Bạch Mặc. Như vậy hiện giờ kinh thành một bãi nước lặng. Lại phải bị quấy đục. Lúc này, đứng thành hàng liền đặc biệt quan trọng. Liên quan đến sống hay chết, nam nhân kia từ đều không phải là bề ngoài giống nhau ôn nhuận nho nhã. Khiêm tốn thân thiện. Hết chương.